Chương 98, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Tê chương 98, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tê, ở trương tường trước mặt một cái mang theo đặc thù mặt nạ nam tử dưới sự dẫn dắt. Trương tường cùng ở đối phương phía sau, không tiếng động mà từ cổ nổ hạ một cái bí ẩn địa phương, đi vào trải rộng toàn bộ cổ nổ hạ quản mạch kỳ rủ kỳ bên trong. Tí tách, tí tách. Tí tách giọt nước mưa một điểm một giọt mà từ giữa không trung đường ống nhỏ giọt xuống, tích lạc đến đen nhánh quản mạch kỳ rủ kỳ bên trong, hội tụ thành một cái thật nhỏ sổ y lưu. Sau đó, theo chôn sâu ở cổ nổ hạ thổ địa phía dưới, giống như là đại thụ căn bộ phần gốc dạng, không chỗ nào không có mặt mà cắm rễ ở trong đó đường ống, không ngừng lưu tới đâu. Đây là hoàn toàn yên tĩnh tồn tại, nhưng cũng không phải là không có nhân tồn tại. Ở trương tường dọc theo đường đi đi qua lộ trình chi bên trong, dựa vào hắn kia LV4 trình độ tinh thần cảm giác, trương tường cũng đã cảm giác được không xuống với ba cái hô hấp tiếng tồn tại. Còn như giấu ở chỗ sâu hơn, im lặng nhìn chăm chú vào mảnh này đường ống căn bộ phần gốc thành viên, lại đúng không biết còn có bao nhiêu đây. Xem ra, căn bộ phần gốc không hề giống nghe đồn chi trong như vậy triệt để giải tán A ngược lại là cất giữ không ít thực lực A trương tường ở trong nội tâm cảm thán. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền giải thích khó hiểu nếu như căn bộ phần gốc không có cường đại như vậy thật lực, hắn cũng sẽ không tuyển trạch chính mình nhảy ra, để căn bộ phần gốc thành viên dẫn dắt cùng với chính mình đi tới nơi này. Lại đi khoảng chừng có hơn 10 phút lúc gian, vòng qua không ít đen nhánh thông mạch kỳ rủ kỳ sau, trương tường rốt cuộc đã tới một tòa màu đỏ cầu trước mặt. Mà ở cầu phía dưới, chính là nhìn không thấy cuối cùng bằng dịu sâm nguyên. Về phần đang cầu đối diện, thì là đứng một cái đầu trên túi bạch sắc băng vải, đem mắt phải che lại, mặc trên người bạch sắc rộng thùng thình y liề phục, bên ngoài còn nửa bộ lấy một khối hắc sắc phi vai, tay chống một cây mộc trượng người lớn tuổi. Đối mặt với trước mắt tình cảnh này, lại phối hợp trương tưởng trong trí nhớ kia mơ hồ ấn voi giống. Đối phương là người nào, liền không cần nói cũng biết. Hán, chính là cổ nổ hạ nắm giữ cổ nổ hạ từng trải qua gô cờ dê tồn tại từng cái đạn rộ mà cái gọi là cây, chính là chỉ cái gọi là ám bộ đặc biệt bộ đội cơ động, cũng chính là ám bộ phận huấn luyện bộ phận. Cây tử cường ngạnh chủ chiến phái đoàn tàng sở một tay thành lập, vì vậy cây thành viên đúng trực tiếp vâng mệnh với đạn rộ mà không phải hồ ca. Tuy là cây ở thật lâu trước đã bị giải tán, nhưng vẫn có không ít chức thành viên kế tiếp theo hiệu chung với, cồn cồn cây, đã biết có trong đó 4 người. Vừa là sai, một người đúng tật phong chuyện trong, đến sai ra truyền đạt đến vô cùng bí mật nhiệm vụ cho sai ám bộ. Mà hai người khác, thì là giả mạ nạ cả nhất tộc phong hòa áp dẻm nhất tộc thủ can. Còn như ẩn tàng tại ám mà nhân viên bên trong, càng là khó có thể đếm hết. Đạn rồ đối với gô cờ dê giải thích đúng cái này dạng, cái gọi là cây người không có tên, cũng không cảm tình không có quá khứ cũng không tương lai. Trong lòng chỉ có nhiệm vụ ở sau lưng chống đỡ cổ nổ hạ thôn cây đại thụ này, đúng cắm sâu với đại địa chi chung bọn ta cây ý chí. Từ nơi này, cũng có thể thấy được đạn rổ cái này một cá nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại. Bất quá, đạn rổ nhìn như tuy là lặng lẽ vì cổ nổ hạ trả giá, diệt trừ lấy này bị hắn nhận thức vì có thể đối với cổ nổ hạ sản sinh uy hiếp tồn tại. Nhưng trên thực tế, hắn đang yên lặng mà trả giá đồng thời. Cũng ở vì tư tâm của mình hổ cả bảo tọa, đang làm có chút không phải có thể gặp người. Thậm chí là có nguy hại cổ nổ hạ uy hiếp sự tình. Tỷ như, đàn rồ đã sớm biết lớn ke hoàn sẽ phát động cổ nổ hạ vỡ tí kế hoạch, nhưng không có đi ngăn cản. Cùng với, hắn cùng vũ nhẫn giả thôn hàn rồ làm giao dịch, đúng là lén lút phái ra căn bộ phần gốc trợ giúp đối phương công kích nạ gạ tổ đám người tổ chức. Cái này cũng gián tiếp đưa đến sau lại nạ gạ tổ sử dụng dùng ra siêu đại hình xin dạ kèn sầy, hủy diệt đi lớn nửa cô nổ hạ hậu quả. Hả? Tới sao như vậy? Xuống phía dưới đi. Đạn rộ mặt không thay đổi nghiêng đầu, nhìn một chút trương tưởng, liền quay đầu hướng cái kia không tiếng không hơi thở mà dẫn dắt trương tưởng tới chỗ này cây bộ đội viên nói rằng. Mà cái kia căn bộ phần gốc cũng không có bất kỳ lời nói nhảm, ở hơi một cái cứ điểm đầu sau đó. Tiện lợi dùng thuấn thân chi thuật rời khỏi nơi này. Toàn bộ quá trình ngắn gọn không gì sánh được, chút nào không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu động tác, cho thấy căn bộ phần gốc nghiêm chỉnh huấn luyện. Tiếp đó, đàn rỗ liền quay người sang, chống cái kia mục trượng liền hướng về sâu hơn bóng ma bên trong đi. Mục trượng đánh ở bằng đá trên sàn nhà, kia đạp, đập, đập, thanh âm chuyển khắp mảnh này dưới thông đạo. Đi theo ta đạn rổ thân thể sắp tới đem không có vào hắc ám thời điểm, kia hơi lộ vẻ khàn khàn bình thản thanh âm liền vang lên mà Trương Tưởng cũng không có tuần gian đối phương mục đích rốt cuộc là cái gì, liền đi theo đạn rổ phía sau đi vào trong bóng tối. Hơn 10 giây sau đó, một cái cứ điểm đốt cân nhắc cây nến phóng ốc xuất hiện tại Trương Tưởng trước mắt. Ngồi đi đạn rổ đi tới một tấm thấp lùn phía trước bàn ngồi xuống, nhàn nhạt nói rằng. Nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng liền mâm nổi lên chân, dựa theo người Nhật Bản lễ nghi ngồi quỳ ở tại một tấm nệm êm mặt trên. Nói đi, mục đích của ngươi. Đạn rổ cầm lên trên bàn kia đặt ở trên lò lửa, đã nấu sôi thiết ấm, đem bên trong 7 ca vọt tới thả ở trước mặt hắn trà cụ bên trong ở nóng hổi nước nóng rơi vào trà cụ trên, dâng lên mông lung hạ cụ thoáng thời điểm. Đạn rổ lên tiếng hắn thoại ngữ rất bình thản, giống như là đoán đến Trương Tưởng sẽ tới đến cái này bên trong nguyên nhân. Hả? Thật sao ngươi thế nào cảm giác, ta tới nơi này là có mục đích mà không phải muốn đến xem là ai đúng giám thị ta phía sau màn hát thủ, hoặc là dứt khoát là tới ám sát ngươi nghi, Trương Tưởng khỏe miệng tốc biến quá một kia thú vị độ cùng đến, mang theo đang lúc nghi hoặc nói. Không ai sẽ nguyên nhân không có mục đích tình huống hồ phía dưới, đi tới căn bộ phần gốc. Đạn rộ nhạt nhạt hồi đáp. Hả, thật sao Trương Tưởng nhàn nhạt nhận lấy đối phương sông trà ngon, lặng lẽ uống cửa. Sau đó, Liên bắt đầu chuyển động thủ trong phong cách cổ xưa chén trà tới. Thời gian, ở đồng hồ báo thức tí tách, mà chuyển động trong lúc đó, từ mọi người giữa ngón tay trôi qua mà qua. Mấy phút đồng hồ sau đó, trầm mặc rốt cuộc bị đánh phá, ta muốn ngồi trên ám bộ tiểu đội trưởng. Trương Tường ngừng lại chuyển động trong tay chén trà, đem chén trà trong tay bỏ vào trà đệm mặt trên, dẫn đầu lên tiếng, đưa ra mình yêu cầu. Hả, thật sao thế nhưng... Ngươi bằng cái gì đưa ra yêu cầu này đâu? Đạn rổ đưa tay trong ấm trà bông, ngẩng đầu lên, nhìn Trương Tưởng lạnh nhạt nói. Hắn trong giọng nói tràn đầy chắc chắc, cũng không có chút nào bởi vì căn bộ phần gốc giải tán chi sau, hắn không có biện pháp nhúng tay ám bộ vận tắc giam giới cùng lưỡng lự. Bởi vì, đối với hắn mà nói, tuy là căn bộ phần gốc là bị giải tán, đại bộ phận còn bị đánh tan vào tích thông nì giả trong đội ngũ, số ít tương đối đồng muốn nhân viên. Thậm chí còn bị ám bộ giám thị. Thế nhưng, đã sớm tại hắn hoạt động căn bộ phần gốc thời điểm. Hắn cũng đã đem có chút căn bộ phần gốc, nhân viên, xuyên cắm vào ám bộ bên trong. Ai cũng không biết, đạn rổ đang giải tán căn bộ phần gốc, trước, đến cùng hướng về ám bộ bên trong lấp bao nhiêu người của hắn. Huống chi, ở căn bộ phần gốc giải tán lúc sau khi, đệ tam hổ cả vì để cho đạn rổ an phận hạ đến. Còn nghĩ một bộ phận căn bộ phần gốc nhân viên ra vào ám bộ trong. Có vài người, còn chiếm cứ ám bộ bên trong một ít địa vị không kém vị trí. Coi như là dựa vào những người này, đạn rổ liền đủ để đối với ám bộ làm ra rất nhiều động tác. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì, không biết lúc nào, Trương Tưởng kia nhỏ bé túi đen thủi hai mắt chi bên trong, cũng đã bị ly hồng quang mang thay thế. Lưỡng trùng hiện ra không hỏi hình dáng vạn hóa y đồng xạ gìn gẳng, lần đầu tiên xuất hiện tại cái này trên thế giới. Bên trái, đúng kia lâm thời kích phát ngũ mang tinh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mà bên phải, thì là một cái chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.